Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 225, kẻ đứng trên xà ngang công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lại càng điên rồ hơn lần trước. Âm thanh này trong nơi tối tăm ẩm ướt này trở nên rất lôi cuốn. Con bảo ngư trên bàn sau khi yên tĩnh vài giờ cuối cùng cũng không nhịn được. Bắt đầu cùng nhau gây rối. Ngay lập tức, trong phòng tràn ngập những tiếng hế hế, khiến người ta cảm thấy thật đau đầu. Bạch Hiền, bốp, một cái tát vào con bảo ngư. Âm thanh vang lên cực kỳ lớn và rõ ràng. Con bảo ngư lập tức như đứa trẻ bị dạy dỗ, nghẹn lại, rồi đổi giọng thành những tiếng bốp, bốp, bốp. Âm thanh của nó hòa lẫn với tiếng phát ra từ đống thứ trên nền. Có chút kỳ quặc, lại thấy hơi buồn cười. Vẻ mặt Bạch Hiển vô tội. Bạch Quỳnh và Lăng Vị ngồi trên giường thì lại có vẻ mặt phức tạp. Vậy thì rốt cuộc đây là cái gì? Bạch Quỳnh nhíu mày hỏi về phía bức màn cửa. Lúc này, bên ngoài bức màn vẫn còn nhiều bóng đen đang di chuyển. Có vẻ giống như cái khuôn mặt tảo biển này đang lượn lờ bên ngoài. Giống như những bóng ma bay qua bay lại. Y thơ trực tiếp kéo bức màn. Xoạt, một cái, kéo nó lên. Ánh sáng từ mặt trăng nhân tạo tỏa ra vào trong phòng, khiến căn phòng có một chút ánh sáng. Họ cũng có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài hơn. Những thứ trên đất dường như chả mất bao lâu để làm dậy lên. Hoặc có lẽ chúng đã không thể bay lên lần nữa khi rơi xuống đất. Bạch Hiển không rõ lắm tình huống này, nhưng cũng không có ý định cứ thế mà chờ đợi. Trong lòng khẽ động, lập tức đưa vào Long Đảo, nhờ Mạnh Trương và Hổ Phách giúp đỡ, rồi quay lại nhìn ra bên ngoài những tiểu vật bay qua bay lại. Bạch Hiển nở một nụ cười. Dù ai đã tạo ra những thứ này đi chăng nữa, không thể không nói, thực sự đã thu hút sự chú ý và hứng thú của hắn. Thế nên, hắn cũng không có ý định chờ đợi thêm nữa. Em muốn đi đến Hoàng Cung sao? Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu đã chắc chắn. Bạch Hiển quay đầu nhìn về phía hai người Lăng Vị. Họ đã rất tự giác đứng bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Họ chắc chắn sẽ không để Bạch Hiển đi một mình. Bạch Hiển vừa bất lực vừa cảm thấy ấm lòng. Đành phải đưa cho họ hai bộ đồ đi đêm. Đúng vậy, ở đây cũng bị giám sát. Chi bằng chủ động tấn công. Nếu thật sự không đánh lại, nhớ ở gần em, chúng ta cứ lao ra ngoài. Trên người mang theo hai con rồng thuần huyết và tiếng gầm gừ bá đạo. Dù có nguy hiểm thế nào, Bạch Hiển cũng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng rằng các rồng con có thể đưa hắn thoát ra ngoài. Bây giờ, phải gặp gỡ cái thực thể mạnh mẽ, bí ẩn kia trước đã. Ba người che mặt lại. Khi được Ether bao bọc, họ lập tức nhảy ra ngoài từ bậu cửa sổ, hình dáng như một bóng đen, lao thẳng về phía Hoàng Cung. Họ gần như đã đến nơi chỉ trong chớp mắt. Bạch Hiển thu hồi khả năng tăng tốc của Đạo Long, dẫn theo hai người đứng trên tường rào ở góc tây bắc của Hoàng Cung. Quan sát một lúc tình hình xung quanh, nhìn thấy xung quanh có lính gác ba bước một gác và camera đặt cách nhau vài mét. Họ liền nhảy xuống từ tường rào một cách rất tự nhiên. Đi ngang qua lính gác mà có thể nói là rất chính đáng. Khi đến bóng dâm của hành lang Hoàng Cung, ngay cả Bạch Quỳnh cũng lắc đầu cảm thán. Trong đời này tôi chưa bao giờ làm kẻ trộm một cách chính đáng như vậy. Bốp, Lăng Vị trực tiếp tát vào đầu hắn. Nếu không biết nói thì đừng nói. Cô dẫn hai người đến trước một gian điện phụ trong Hoàng Cung. Gian điện này không biết vì sao không có nhiều lính gác, lúc này vừa đúng lúc gặp phải ca trực đổi ca, càng không có ai nhìn thấy. Lăng Vị ngẩng đầu nhìn một cái, rồi đưa tay đặt vào khe cửa điện, một nhánh dây leo nhỏ màu xanh đã thò ra từ khe hở, quấn quanh cổ tay của Lăng Vị. Chỉ nghe một tiếng tách, cửa điện lập tức được mở ra từ bên trong. Nhân lúc không ai phát hiện, ba người lập tức đi vào. Khi cửa điện vừa đóng lại, những người đã quen với độ sáng của ánh trăng vẫn chưa điều chỉnh được tầm nhìn. Trước mắt bỗng sáng lên, đoạn một tiếng, xung quanh bỗng sáng rực, làm họ giật mình, suýt nữa tưởng rằng mình đã bị lộ. Ether bay quanh họ một vòng, ra hiệu cho họ yên tâm. Bạch Hiển mới nhận ra, trong gian điện này bày đầy các bức tượng thần, lấp lánh ánh vàng, mỗi bức đều tỏa ra mùi tiền. Trong đó, bức tượng của Ngư Vương được đặt ở vị trí chính giữa. Bên cạnh có rất nhiều hải thần phụ thuộc, còn các bức tường xung quanh thì được sơn trắng đơn giản. Chỉ có điều đèn dầu treo trên tường lại có vẻ không hợp. Toàn bộ gian điện lung lay bóng đèn dầu. Sắc thái của các bức tượng cũng được phủ một lớp màu huyền bí. Hoa tinh linh dựa vào một cái cột đồng, dây leo của nó đã kiểm tra hết những bức tượng thần. Lúc này cuộn tròn dưới bệ của bức tượng Ngư Vương lắc về phía bọn họ. Ánh sáng từ đèn dầu có chút không đúng, dù những bức tường trắng xung quanh đã phần nào che giấu tình huống này. Nhưng Bạch Hiển vẫn nhận ra, đi đến một chiếc đèn dầu. Ở phía trên đèn có một sợi dây mảnh, treo một quả cầu nhỏ, hình như là thiết bị để châm lửa. Khi nhìn kỹ, sợi dây này lại không tắt, tự động co giãn. Khi cánh cửa mở ra, sợi dây dài ra, quả cầu rơi xuống vừa vặn chặn sợi dây vào trong đèn. Khi cánh cửa đóng lại, sợi dây kéo thẳng, quả cầu lại được nhấc lên. Sợi dây cũng theo đó bật ra. Nhưng dù thế nào, ngọn lửa trong đèn vẫn luôn cháy, như một ngọn đèn bất diệt. Bạch Hiển đưa ngón trỏ ra sờ thử, dầu ấm mà không bỏng tay. Khi lấy ra, còn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, hương vị rất dịu dàng, thuộc loại mà người già trẻ nhỏ đều thích. Có chút giống như mùi quần áo phơi dưới nắng, nhưng lại có thêm chút xa lạ, như ánh trăng. Bạch Hiển ngửi thử, nghĩ vậy, lấy ra một chiếc khăn tay lau sạch sẽ, rồi ngẩng đầu nhìn chiếc đèn. Tiểu Hiển, có mật đạo. Bạch Quỳnh kìm nén sự phấn khích gọi hắn. Trong đầu Bạch Hiển chợt lóe lên một ý tưởng nhưng vẫn không thể nắm bắt. Đành thở dài trong lòng, quay lại đi tới, dưới bức tượng người cá, một tấm vàng vuông đã được họ tháo ra, lộ ra một cái thang sắt thẳng đứng, cứ thế thẳng xuống, nhìn ước chừng rất sâu, không thấy đáy, nhìn cánh cửa đóng chặt, bọn họ trao đổi ánh mắt, thế nào? Xuống không? Bạch Quỳnh nhướng mày, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi. Bạch Hiển im lặng nhìn hai người, cuối cùng vẫn cảm thấy ba người ở chung thì tốt hơn. Nên trực tiếp xuống mật đạo, Lăng Vị đi theo sau hắn. Bạch Quỳnh ở lại phía sau, lại che kín miệng mật đạo. Ánh sáng lập tức biến mất hết, mỗi bước xuống thang đều phải cẩn thận mò mẫm xem tay cầm ở đâu. Tại sao bên ngoài làm rầm rộ như vậy, mà mật đạo lại nhỏ bé thế này? Mật đạo chật hẹp và dài dòng. Trước mặt là thang sắt thẳng đứng, phía sau là tường đá. Tổng cộng độ rộng chỉ đủ để Bạch Hiển vừa vặn duỗi tay chân ra. Bạch Hiển điên cuồng châm chọc trong lòng, quyết định nhắm mắt lại, toàn tâm cảm nhận động tĩnh dưới chân. Tốc độ ngược lại tăng lên không ít. Tiểu Hiển, Tiểu Hiền, chậm một chút, giọng Lăng Vị từ trên đầu vọng xuống. Bạch Hiền mở mắt mới phát hiện mình và Lăng Vị đã cách nhau mười mấy bậc thang. Có thể nhìn thấy bóng dáng đại khái của họ. Bạch Hiền hơi ngại ngùng, dừng lại chờ họ đến gần. Ba người nghỉ ngơi một chút. Bạch Quỳnh đột nhiên nói nhỏ, chúng ta đã xuống 32 bậc thang rồi. Mọi người lập tức rơi vào im lặng. Độ rộng của một bậc thang khoảng 30 cm. Tính ra, họ đã đi gần 10 mét rồi. Dưới đáy vẫn là một cái hố sâu không thấy đáy. Nó thật sự là sâu đến mức nào? Hoa tinh linh rốt cuộc tra được chỗ này bằng cách nào? Ba người tiếp tục đi xuống. Giọng Bạch Quỳnh nhỏ nhưng đầy khó hiểu. Giọng Lăng Vị còn mang theo chút không nhịn được cười. Tôi cũng không biết. Nhưng nhìn dáng vẻ của Y Thơ chắc cũng biết. Quả thật, Bạch Hiển bất lực đến mức muốn tựa chán. nhưng sau khi y thơ xuống dưới không những không căng thẳng, mà còn bay qua bay lại một cách rất thoải mái. Ngoài việc thỉnh thoảng chú ý xem long chủ nhà mình có bị ngã không, thì chẳng hề cảm thấy bị áp lực từ những người lớn khác. Có lẽ những thứ dưới đó không có ác ý, Bạch Hiển vừa leo lên vừa nói. Cúi đầu nhìn xuống, bên dưới là một đám ánh sáng cam nhạt đang phát sáng. Rõ ràng là có lửa chiếu rọi, trong lòng bỗng nhảy lên, có chút phấn khích, sắp đến rồi, dưới đó có ánh lửa. Ba người tăng tốc, đoạn cuối cùng đến mặt đất lại cách nhau tận 2 mét. Bạch Hiển dẫm một chân suýt nữa thì hụt, vẫn phải nhờ y thơ đỡ một cái mới giữ vững được cơ thể. Bạch Hiển nhảy xuống ngay, cẩn thận chút, và đón lấy hai người phía trên. Ba người ổn định lại cơ thể rồi nhìn lại phía sau. Lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt đều hiện rõ sự choáng váng, nửa ngày không nói nên lời. Trong hang động khổng lồ, trên đỉnh treo đầy kén trắng, dày đặc đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Có cái còn treo lơ lửng trong không trung bằng những sợi tơ, thỉnh thoảng lại đung đưa. Một số khác thì dính chặt vào trần hang, giống như những cái kén trong tổ ong. Dưới đất trải đầy đèn dầu, đang lấp lánh ánh lửa. Chỉ có điều đèn dầu ở đây có kích thước lớn đến mức vô lý. Mỗi cái đều có thể dễ dàng nhấn chìm một người trưởng thành. Dầu trong đèn có màu vàng kèm theo một chút màu đỏ như máu. Trông cực kỳ không lành. Lửa trên đèn dầu bùng cháy dữ dội, khiến trong hang động tràn đầy hơi ấm, mùi tỏa ra còn nồng nặc hơn nữa so với mùi trong gian phòng bên. Quả thật như được cô đặc lại gấp trăm lần, khiến người ta ngửi vào đã thấy khó chịu. Phía trước có thể đi vào bên trong hang động, các khoang rất nhiều, uốn khúc quanh co. Hiện tại những gì có thể nhìn thấy đều giống như vậy. Nỗi sợ bị trùng tộc bao vây dường như từ đáy lòng lan ra. Ba người nhất thời không thể hành động gì, nhưng y thơ lại bất ngờ hoạt bát vô cùng. Nó bay qua những ngọn lửa, bay vòng vòng ở cửa khoang của hang động, dường như rất nóng lòng muốn dẫn họ đi đâu đó. Ba người nhìn nhau một cái, rồi cũng đi theo. Cách chương.